Chương 336, Đông Hoang Thạch Cổ. Đông Hoang, Kim Phương Bộ. Màn đêm buông xuống, một mảnh hoang vu chỗ, bóng tối bên trong, hai đạo nhân ảnh đứng sững. Khương Hạo ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú muội muội của mình, rủ xuống bên người hai tay siết chặt lại buông ra lại siết chặt. Lặp đi lặp lại, đã không biết bao nhiêu lần. Khương Ly ở chỗ này chạm rất lâu, trầm mặc không nói. Dạng này nàng, lệnh người lạ lẫm, cu nở dê cảm thấy lo lắng. Khương Hạo trong lòng minh bạch nàng tại trầm mặc cái gì, muốn nói chút hữu dụng, lại bởi vì ăn nói vụng về mà không biết nên nói như thế nào. Gió đêm cạo qua, thổi lên Khương Ly góc áo, còn có tóc dài. Lấy ra thạch cổ phương pháp, đã tại trong đầu của nàng. Ba ngày thời gian, đã qua một nửa. Nàng cần Đông Hoang thạch cổ, đi bảo vệ mẫu thân tính mệnh. Cặp kia trong bóng đêm vẫn như cũ sáng tỏ đôi mắt bên trong, dần dần biến đến kiên định. A Ly. Tại Khương Ly sẽ phải động thủ thời điểm, Khương Hạo cuối cùng nhịn không được mở miệng gọi lại nàng. Khương Ly chuyển mắt, nhìn về phía huynh trưởng. Khương Hạo trong mắt đều là vẻ đau lòng, hắn nhìn về phía Khương Ly. A Ly, ngươi thật muốn dùng Đông Hoang thạch cổ khu đổi mâu thân cùng dịch thuốc ứng. Khương Ly nên được rất thẳng thắn. Khương Hạo chậm rãi lắc đầu, ta không thể cứ như vậy nhìn xem ngươi, trở thành chín hoang tội nhân. Muốn lấy ra thạch cổ. Ta tới lấy như Khương Ly vì bản thân riêng tư, mà lấy ra Đông Hoang thạch cổ, bị người trong thiên hạ biết rõ về sau, chín hoang bên trong trừ Tân Lưu Hoang, nơi nào còn có nàng chỗ dung thân mẫu thân không thể không cứu, nhất định muốn dùng thạch cổ đổi cái này tội nhân, cũng có thể là hắn cái này làm huynh trưởng tới làm. Làm sao có thể để muội muội một mình đi tiếp nhận tất cả những thứ này bất công. Khương Ly cười một tiếng, không có nghiêm trọng như vậy. Đông Hoang thạch cổ chỉ là tạm thời lấy ra thôi. Đại ca, ngươi tin tưởng ta, mẫu thân cùng dịch thuốc sẽ bình an. Chín hoang cũng sẽ khôi phục lại bình tĩnh, chín hoang thạch cổ đều sẽ riêng phần mi nhờ quý vị. A Ly Khương Hạo trong mắt lo lắng cũng không bởi vì nàng lời nói mà rút đi. Huống chi, ngươi cu nở dê không lấy ra thạch cổ. Khương Ly cười nói. Khương Hạo hai đầu lông mày tràn đầy vẻ lo lắng. A Ly, trong lòng ngươi đến cùng ra sao tính toán Khương Ly trong ánh mắt một mảnh vắng lặng. Hạ phụng cáo giả, căn bản không muốn đi ra cái kia thủy tinh cung nửa bước. Phía trước bày mai phục, hoàn toàn hết hiệu lực. Chủ yếu nhất là, lấy hạ phụng tu vi, bọn họ tất cả mọi người chung vào một chỗ, nắm chắc được bao nhiêu phần chiến thắng hắn hiện tại, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Khương Ly trầm giọng đối Khương Hạo ăn ngay nói thật. Đi một bước xem một bước này lão tặc không ngừng bước bách người, sẽ chỉ làm ngươi đi làm càng ngày càng nhiều người không thích đi làm sự tình. Khương Hạo no y Khương Ly nhưng rất thoải mái. Vì lẽ đó, chứng minh ta còn chưa đủ mạnh. Nếu không, vì sao lại có người có thế bức bách ta? Khương Hạo khẽ giật mình, trầm mặt xuống. Một lát mới tự trách mà nói, đều tại ta, là ta quá yếu. Bảo hộ không được ngươi, còn để ngươi bị hủy khuất. Đại ca, ngươi không cần tự trách. Khương Ly an ủi một câu. Kỳ thật, cũng không phải là một chút thu hoạch đều không có. Cùng Hạo Phụng tiếp xúc về sau. Ta có chút hoài nghi. Hắn không chịu rời đi Nhược Thủy Thần Cung, đến cùng là vì xem thấu ta thiết kế, còn là bởi vì hắn căn bản không thể rời đi Khương Hạo nghi hoặc. Khương Ly gật đầu, trong ánh mắt hiện ra suy tư, mấy lần trước, hắn đều là mượn nhờ người khác thân thể, cùng ta trò chuyện. Lần này, ta đã đi đến trước mặt hắn. Thế nhưng là, hắn vẫn cho người một loại cảm giác rất quái dị. Cảm giác gì Khương Hạo không rõ ràng cho lắm. Khương Ly nhíu mày, chậm rãi lắc đầu, ta tạm thời nói không ra. Tóm lại, là một loại rất kỳ quái cảm giác. Hắn không có mắc lửa, ta ngược lại càng thiên hướng về hắn có lý do gì, không cách nào rời đi Nhược Thủy Thần Cung. Nếu không, lấy năng lực của hắn, lại hiểu được lấy đi thạch cổ phương pháp, vì sao phía trước hành động, đều là thuộc hạ thay mặt đi một cái lanh huyết tích kỷ, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, mà lại cường đại đến liền chín hoang đều dung không được người. Sẽ còn sợ mai phục sao? Còn cần cẩn thận như vậy? Cẩn thận sao vậy? Ngươi muốn làm thế nào? Khương Hạo hỏi. Khương Ly nhíu mày, trước dựa theo hắn nói, đem Đông Hoang thạch cổ cho hắn, từng bước một thăm dò ra lai lịch của hắn. Dù sao, dù cho hắn được đến thạch cổ, cu nở dê hiểu không ra thạch cổ chi mê. Tốt, ngươi nghĩ kỹ, liền đi làm. Vô luận tiếp xuống gặp phải cái dạng gì sự tình, ta đều cùng ngươi đứng ở một bên, cùng đối mặt. Khương Hạo ánh mắt kiên định no y Khương Ly thật sâu chăm chú Khương Hạo, thật lòng nói câu, cảm ơn ngươi, đại ca. Khương Hạo mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, là ta phải cảm ơn ngươi. Hai huynh muội kết thúc cuộc nói chuyện, bốn phía lại khôi phục tĩnh mịch. Khương Ly trong đầu hiện ra Hạo Phụng truyền thụ cho, lấy ra thạch cổ phương pháp, trong lòng hơi khiếp sợ. Cái này Hạo Phụng QNZ thật sự là một cái tuyệt thế thiên tài, thế mà để hắn nghĩ tới lấy ra thạch cổ phương pháp. Chỉ tiếc, tâm thuật bất chính. Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Hạo Phụng loại kia điên cuồng cố chấp, theo Khương Ly, đã nhập ma. Ông dựa theo Hạo Phụng chi ngôn, Khương Ly đứng tại Đông Hoang thạch cổ vị trí, bóp nát Hạo Phụng cho nàng ngọc phù. Lập tức, một cỗ chói mắt ánh sáng long lánh, theo ngọc phù bên trong tuấn ra, trực tiếp xông vào Khương Ly dưới chân trong đất. Nháy mắt, phương viên 10 dặm trên mặt đất, đều bị cái này rực rỡ bao trùm. Rực rỡ phía trên, còn nhấp nhô hư ảo phù văn. Khương Ly chau mày, tại quang mang bao trùm thời khắc, nàng đột nhiên tại trong mắt xuất hiện một bức họa. Kia là tại đen kịt một màu không gian bên trong, một mặt tản ra cổ phát khí tức thạch cổ, ngay tại chậm rãi chuyển động. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra một loại hùng hậu mà khí tức vô hình, làm dịu Đông Hoang đại địa. Thạch cổ giản dị tự nhiên, không có bất kỳ cái gì tạo hình, liền tựa như thiên nhiên mà sinh. Thế nhưng, cẩn thận phân biệt, tại trên thạch cổ, vẫn có một ít quanh co khúc hiệu phù văn, hoàn toàn không giống chín hoang văn tự. Khương Ly trong lòng có chút kinh ngạc. Chỉ cần xác định thạch cổ vị trí, Hạ Phụng thủ đoạn, liền có thể để thạch cổ hiểu rõ ở trước mắt. Nhìn thấy thạch cổ về sau, ngươi chỉ có thời gian nửa nén hương, đưa nó lấy ra. Hạ Phụng âm thanh, tại Khương Ly trong đầu vang lên. Khương Ly hít một hơi thật sâu, an định tâm thần, đem hồn lực bám vào với mình trên hai tay, tại trên hai tay hình thành một đôi hóng ánh sắc ngoài. Chỉ có dùng hồn lực bao vây, mới có thể để cho ngươi tiếp cận thạch cổ, đem nó lấy ra. Ầm ầm Đông Hoang thương khung trong bóng đêm, đột nhiên nhớ tới tiếng sấm. Cái này tiếng sấm, đến đột ngột. Không hiểu để Đông Hoang hết tha y mo y người, đều có một loại dự cảm bất tường. Liêu Tướng Thị, Bàn Cổ Thị, Câu Nguyệt Thị, bây giờ Đông Hoang đại địa bên trên tam đại thị tộc, tại tiếng sấm vang lên thơ ý điếm, liền kinh động những cái kia lâu dài bế quan lão quái. Vì sao cái này tiếng sấm rất là kỳ quái? Liêu Tướng Thắc ngắm nhìn bầu trời đêm, ẩn ẩn cảm thấy tại cực xa trong bầu trời đêm, có cái gì lực lượng đang cuộn trào. Đột nhiên, hắn bên người có khí tức kinh khủng giáng lâm. Liêu Tướng Thác bận rộn thu lại cảm xúc, quay người cung kính nói, Lão Tổ. Đây chính là Liêu Tướng Thị tu vi cao thâm nhất linh thánh, nghe nói đã tại cấp 7 linh thánh tu vi, hắn tự nhiên không dám thất lễ. Chẳng biết tại sao, tối nay trong lòng phát sinh bực bội, không cách nào tĩnh tâm tu luyện.